Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư, chương 99, trở về, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tuyết Ưng nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình, khóc giống lên, giống như lúc Tiểu Khiêu nói lời tạm biệt, đã xa nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng đã gặp lại nhau, đây gọi là tương phùng sao. Dương Tử Hy và Lương Ưu Tú đuổi đến nơi, thấy Đào Tuyết Ưng đang ôm một nữ sinh khóc ôm sùm. Đến lúc rõ ràng khuôn mặt nữ sinh kia, hai người sững sờ, tại sao lại có thể? Tiểu Khiêu, không phải chị đã đầu thai rồi sao? Lương Ưu Tú không biết người đang đứng trước mặt là người hay ma. Nhưng cậu ấy có thể nhìn thấy được, chắc không phải ma. Phải rồi, nếu cậu đã đầu thai, cũng không thể lớn nhanh như vậy. Cậu vượt thời gian à? Đào Tuyết Ưng lau nước mắt tèm lem trên mặt, thật lòng hỏi. Xem ra chị Đào nhà ta lại suy nghĩ lung tung. Mình không đi đầu thai, mình cũng không phải người. Bây giờ không phải lúc tâm sự, mình có công việc phải làm. Chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau. Tiểu Khiêu vỗ vai Đào Tuyết Ưng. Cô bạn này vẫn không thay đổi, mít ướt như ngày nào. Hả, nói chưa được hai câu mà cậu đang làm cái gì? Đào Tuyết Ưng tiếc rẻ, chia ly lại hợp, hợp rồi lại chia. Lần sau, không biết là đến lúc nào. Lần sau gặp lại, mình sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu biết. Không lâu đâu, lời Tiểu Khiêu nói làm Đào Tuyết Ưng đầu óc mơ hồ. Đào Tuyết Ưng chưa kịp mở miệng hỏi, thì Tiểu Khiêu đã biến mất tăm, mất dạng. Nếu như không có Lương Ưu Tú và Dương Tử Hy ở đây, thì Đào Tuyết Ưng sẽ tưởng mình bị ảo giác, nàng thật sự sẽ cho rằng đã nhận lầm người. Rất nhanh gặp lại, là bao lâu? Tiểu Khiêu bây giờ là cái gì? Đang làm gì? Một cô bé mặc đồng phục học sinh, bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cô gái mù đang từng bước cầm gậy dò đường đi. Nhưng người xung quanh hoàn toàn không phát hiện, hay nói đúng hơn là người xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy người vừa đột nhiên xuất hiện. Sau lưng cô gái mù còn có một người đàn ông đi theo, người đàn ông vừa thấy cô bé xuất hiện, nét mặt trở nên tức giận. Thẩm phán, tôi tuyệt đối sẽ không để các người mang Tiểu Tuyết đi. Ánh mắt người đàn ông tràn đầy sát khí. Vừa mới tìm đến Vô Tuyết nên Đào Tuyết Ưng quyết định chờ thêm mấy ngày nữa. Nếu Tống Minh biết bọn họ tìm tới Vô Tuyết, chắc chắn hắn sẽ tự động dẫn xác tới, không cần phải vội vã làm gì. Trong lúc này, Đào Tuyết Ưng quyết định tận tâm hầu hạ. Bệnh nhân, mau ăn thử bữa cơm tình yêu của em. Đào Tuyết Ưng tung tăng bưng mâm cơm chạy vào phòng sư âm. Nhưng sư âm vừa nghe thấy giọng nói của nàng thì chui vào chăn chùm kín cả người. Làm ơn buông tha nàng được không? Nàng là một thiên sư đang chờ hồi phục linh lực, định làm một bữa cơm giết chết nàng luôn sao? Chị chui vào chăn làm gì vậy? Đào Tuyết Ưng kéo chăn, muốn lôi sư âm ra ngoài. Lại bị sư âm kéo lại gần giường ôm chặt, sư âm chôn đầu bên hông Đào Tuyết Ưng nói nhỏ. Chị đâu có tàn phế, chị có thể tự mình nấu cơm. Được không, cho em cơ hội thể hiện tình yêu với chị, được không? Chị thấy, đổi cách khác chị cũng cảm nhận được mà. Chị đúng là không yêu em, chê đồ ăn em làm không ngon chứ gì. Chị muốn tỏ ra mình là một người yêu mặt nào cũng xuất sắc, còn em là đứa vô dụng phải không? Đào Tuyết Ưng ôm chăn, giả bộ đáng thương. Sư âm đã quen nhìn thấy Đào Tuyết Ưng diễn kịch nhưng vẫn phải phối hợp một chút. Chuyện quan trường, làm sao có thể, người yêu của chị rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, chiên trứng chỉ có một mặt bị khét, mặn nhạt vừa phải, không tồi không tồi. Em chưa thể điều chỉnh tốt độ lửa, ai biết được trứng dễ khét như vậy. Lần sau, em nhất định sẽ làm được một cái ốp la hoàn mỹ. Đào Tuyết Ưng khôi phục tinh thần, ngồi xuống giường nhìn chằm chằm sư âm ăn cơm. Chị tin em làm được, trên mặt sư âm mỉm cười, nhưng trong lòng đang nghĩ. Em buông tha mấy cái trứng đi, nó chỉ là một đứa bé chưa ra đời thôi. Qua mấy ngày, linh lực và cơ thể chị gần như hoàn toàn hồi phục. Em không ra ngoài làm vì xấu chứ? Sư âm đang suy nghĩ làm sao ném bỏ cái trứng chiên này đi, mà thần không biết quỷ không hay. Nên chuyển đề tài, rời sự chú ý của Đào Tuyết Ưng. Em làm sao làm chuyện xấu? Đúng rồi, Tiểu Khiêu đã trở về, cậu ấy không có đầu thai, cậu ấy còn nói sẽ rất nhanh gặp lại. Đào Tuyết Ưng vừa nhắc đến chuyện gặp lại bạn cũ, rất phấn khích. Con ma cùng phòng với em, tại sao nó không đi đầu thai? Nó làm sai dịch ở địa phủ à, sao chị không nhìn ra con ma đó có bản lĩnh này? Sai dịch ở địa phủ, giống như hắc bạch vô thường đó hả? Không phải rất lợi hại sao? Hồn âm em bắt đầu thấy giống lời dự đoán của Akasa, vui mừng gặp lại đã xảy ra, em đang lo lắng đến câu. Âm thanh của cái chết, sẽ có ai đó chết sao? Mọi chuyện đã từ từ xảy ra đúng như dự đoán, chỉ vừa đúng một phần đã bắt đầu thấy lo sợ. Đừng có nghĩ lung tung, nên nghĩ về phương diện tích cực. Người chết cũng có thể là đối thủ. Này, nghĩ như vậy cũng không được. Không có ai chết mới là tốt nhất. Mỗi khi có chuyện phát sinh, Đào Tuyết Ương không mong có thương vong nào xảy ra, nàng vẫn còn giữ cái ước nguyện. Thế giới hòa bình, nghĩ như vậy, cũng chỉ có mỗi Đào Tuyết Ương tâm tư trong sáng mới làm được. Tống Minh rất đáng ghét, những chuyện hắn làm rất khó tha thứ, cho dù hắn trở về tự cao tự đại, nhưng Đào Tuyết Ương cũng không mong hắn chết. Sư Âm kiên quyết yêu cầu cơm tối để nàng tự làm. Đào Tuyết Ương không thể điều chỉnh độ lửa, làm khét hết đồ ăn, nếu còn ăn tiếp chắc phải nhập viện. Đào Tuyết Ương đành cam chịu số phận, để Sư Âm lo chuyện cơm nước. Một bên là mỹ vị, một bên không thể nuốt nổi, tất nhiên nên ngoan ngoãn ăn món ngon. Cho nên, hôm sau Đào Tuyết Ương hoàn toàn không nhắc đến chuyện. Xuống bếp vì tình yêu, Đệ Đệ và Hồ Tiên cùng nhau biến mất không có tin tức. Tống Minh thì núp trong bóng tối tìm không thấy người. Không biết khi nào có thể gặp lại bản thân, còn có nữ vương Trổ Tài Tiên Chi làm người ta lo lắng. Một đống chuyện đổ ập xuống đầu, là ai thì cũng buồn phiền, nhưng Đào Tuyết Ương thì luôn hướng về phía trước tiếp tục sống. Để tiện cho việc bàn bạc chính sự, Đào Tuyết Ương đã kéo Lương Ưu Tú tới nhà cùng ăn cơm. Sư phụ không có nhà, chỉ có hai người ăn cơm có phần lạnh lẽo quá. Buổi tối, ăn cơm xong chúng ta bắn pháo hoa đi, Đào Tuyết Ương vui vẻ đề nghị. Ngu ngốc, mới tháng 6 bắn pháo hoa cái gì chứ? Với lại khu biệt thự này cấm bắn pháo hoa. Vậy thì em đi mua thứ khác, Tiểu Lương đi theo chị. Này, Sư Âm đành ngồi đó nhìn hai người chạy ra ngoài, nhưng Sư Âm biết em ấy muốn làm nàng vui. Sư Âm cười rồi đi xuống bếp dùng một chén nước cố gắng dùng huyền quang thuật tìm sư phụ. Đào học tỷ, chị không phải muốn bắn pháo hoa thật chứ? Đào Tuyết Ương rất thường làm những thứ khó hiểu, nhưng tự nhiên có đề nghị này, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ khi tên Tống Minh đó xuất hiện, làm sinh hoạt hàng ngày đảo lộn. Tuy Hồn Âm không nói gì, nhưng chị biết chị ấy đang lo lắng cho tiểu sư, dầu dĩ không vui. Tống Minh cũng sẽ không đột nhiên tìm tới, thôi thì giúp chị ấy vui vẻ một chút. Chị cũng rất muốn nhanh chóng tìm được tiểu sư, có thể anh ấy đang ở chỗ nào đó, không thể liên lạc được với chúng ta. Chấm, sư phụ rất lợi hại, sẽ không có gì đâu. Lương Ưu Tú an ủi, thay vì lo cho người khác, nên lo cho bản thân trước đi. Người vừa lên tiếng đang đi tới chỗ bọn họ, hai người cũng từ từ thấy rõ người đó là ai, đó không phải là tên Tống Minh mấy ngày qua không thấy mặt sao. Đúng là không tìm hắn, thì hắn cũng tự động mò tới, nhưng tình huống bây giờ thực lực nghiêng về một bên. Nếu ngươi nghĩ bắt tôi để uy hiếp Hôn Âm thì bỏ ý định đi. Nhìn thấy kẻ địch trước mặt, Đào Tuyết Ương không thể tỏ ra yếu đuối, đang cố gắng tỏ ra không sợ hãi. Tư Ca đang ngủ sau lưng Đào Tuyết Ương muốn cô ấy lén lút trói Tống Minh lại. Từ lúc bắt đầu cô mới là mục tiêu lớn nhất của tôi. Đừng ở trước mặt tôi khoe khoang mấy trò vặt đó. Đào Tuyết Ương chưa kịp mở miệng nói, liền nghe tiếng thét của Tư Ca ở sau lưng. Tư Ca đang bị trói chặt bởi một sợi dây vàng, hoàn toàn không thể thi triển năng lực. Đào Tuyết Ương chuẩn bị giải thoát cho Tư Ca thì Tống Minh đã đứng trước mặt nàng, đưa tay siết chặt cổ Đào Tuyết Ương. Thứ tôi muốn chính là cặp mắt này. Mau thả Đào học tỷ ra. Lương Ưu Tú chạy đến ngăn cản Tống Minh, bị Tống Minh đánh bay ra ngay giữa đường. Lương Ưu Tú chưa kịp đứng dậy, thì bị một chiếc xe bus đâm thẳng vào, văng ra xa. Tài xế hoảng hốt, tự nhiên có người nhào ra, tài xế không kịp thắng xe, bị một chiếc xe có tải trọng lớn như vậy đụng trúng chắc chắn sẽ chết. Cho nên tài xế lo sợ, lái xe bỏ chạy. Đào Tuyết Ương thấy Lương Ưu Tú nằm trong vũng máu, mọi thứ như sụp đổ. Không, âm thanh của cái chết, âm thanh của cái chết, âm thanh của cái chết. Không thể, tại sao lại là học đệ của nàng? Tại sao chứ, nhất định có thể cứu, Đào Tuyết Ương muốn chạy ra cứu Lương Ưu Tú. Một giây sau, Đào Tuyết Ương thấy được linh hồn của Lương Ưu Tú từ trong cơ thể thoát ra. Phía sau cậu ấy, là hai người một đen một trắng. A a a, Đào Tuyết Ương khóc thét lên, ra sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Tống Minh đang siết cổ mình. Tống Minh cảm thấy Đào Tuyết Ương lúc này có một sức mạnh rất lớn, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung rinh, hình như có cái gì đó sẽ từ lòng đất chui ra. Tư Ca tiếp nhận được sức mạnh Đào Tuyết Ương truyền cho, đã thoát ra khỏi sợi dây vàng, còn từ từ lớn lên. Tư Ca cao như người bình thường, mái tóc rối tung màu xanh ở phía sau, những sợi tóc được đan bằng dây mây, xung quanh con ngươi màu xanh lục bị che kín bởi vô số tia máu đỏ, nhìn giống ác quỷ. Hàm răng Tư Ca biến thành những chiếc răng nanh, bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác người khác, đây là biểu hiện thụ linh đang biến thành yêu tinh. Đào Tuyết Ương dùng máu để ký khế ước với Tư Ca có trách nhiệm bảo vệ Đào Tuyết Ương. Bởi vì cái chết của Lương Ưu Tú, nên tâm trạng của nàng hiện tại rất tiêu cực, trên người lại có sức mạnh rất to lớn. Đây là lần đầu tiên Đào Tuyết Ương biến thành như vậy, nên Tư Ca cũng bị ảnh hưởng. Mặt đất bắt đầu nứt ra rất nhiều khe hở, toàn bộ con đường mọc đầy những bụi gai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc gai như những lưỡi dao sắc bén, có thể đâm xuyên tất cả. Vì mặt đất rung chuyển, Tống Minh nhất thời buông lỏng tay, Đào Tuyết Ương thoát được. Những bụi gai như có sự sống, toàn bộ đều phóng về phía Tống Minh muốn trói chặt hắn. Tống Minh lập tức lập kết giới hộ thân, nhưng tốc độ của những bụi gai còn nhanh hơn, đã quấn chặt mắt cá chân Tống Minh, sẵn tiện đâm thẳng vào da thịt hắn. Thân bụi gai dính máu nở ra vô số những bông hoa nhỏ màu đỏ sẫm. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Đào Tuyết Ương ngồi trên đất ôm chặt đầu của mình cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Tống Minh thấy tình hình không ổn, đành thi triển pháp thuật kéo đứt bụi gai đang quấn chặt chân mình, rồi cắt một vết nứt hư không nhảy vào. Nhưng cảm xúc của Đào Tuyết Ương chưa ổn định, cả con đường toàn là gai, trên thân bụi gai còn mọc đầy hoa độc. May mắn không có xe qua lại, nhưng nếu có xe, nhất định sẽ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tuyết Ương, em bình tĩnh lại. Không còn chuyện gì, không sao rồi. Sư Âm cảm ứng được Đào Tuyết Ương xảy ra chuyện, lập tức chạy đi tìm. Khi thấy Đào Tuyết Ương, liền ngồi xuống cố gắng làm em ấy bình tĩnh. Làm sao mà không có chuyện gì? Cảm xúc của Đào Tuyết Ương lần nữa không ổn định, một bụi gai làm Sư Âm bị thương. Khi nhìn thấy máu Sư Âm chảy ra, Đào Tuyết Ương mới bình tĩnh một chút. Hồn Âm, em xin lỗi. Hồn Âm, Tiểu Lương, cậu ấy chết rồi. Cách chương.